Có bao giờ bạn nghĩ về thời điểm trong lúc tan làm bước vào thang máy, khi bạn đang nghĩ về việc sẽ làm gì vào tối hôm đó, như ăn tối cùng gia đình, xem phim thư giãn, hay đơn giản là làm một ván game, thì đột nhiên số phận ập tới, thang máy rơi sầm kéo theo cả không gian tối đen ngột ngạt. Giữa lúc đứng ở cửa sinh tử đó, bạn còn đủ bình tĩnh để xử lý không? Phần lớn người gặp trường hợp này hẳn sẽ cố gọi điện cho người nhà hoặc hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng sẽ đáng sợ thế nào nếu bạn không mang theo điện thoại, và ngay cả khi hét đến khàn giọng nhưng không một tiếng phản hồi. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, vẫn không có ai lên tiếng. Rồi sau đó 1 giờ đồng hồ, thậm chí là 10 giờ trôi qua, bạn vẫn bị mắc kẹt trong chiếc hộp sắt đến thở cũng khó khăn. Đêm đầu tiên bạn thức dậy sau khi ngủ quên, bạn thấy mình vẫn bị mắc kẹt trong đó. Đêm thứ hai vẫn như vậy, và nhiều đêm sau nữa, cho đến khi tròn đêm thứ 30. Liệu khi đó bạn có còn sống nữa không? Thành phố Tây An, Trung Quốc. Sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 3 năm 2015, người dân trở lại nhịp sống bình thường sau gần một tháng nghỉ Tết Nguyên Đán. Hai người thợ bảo trì thang máy cũng là một trong số đó. Họ mang theo dụng cụ cần thiết di chuyển đến tòa nhà 15 tầng trong thành phố để thực hiện tiếp công tác bảo trì sửa chữa. Họ vừa đi vừa nói chuyện, tâm thể khá thoải mái. Tuy nhiên khi đến trước thang máy, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Một trong hai người đột nhiên nghe lạnh sống lưng, cảm giác như có mùi gì đó hôi thối phát ra từ bên trong thang máy. Nghĩ bụng chắc chỉ là mùi hôi rác thông thường, họ vẫn quyết định bật nguồn điện để khởi động thang máy. Để rồi quả đúng như điều mà họ không muốn tin đã xảy ra sau đó chưa đầy 3 giây. Cửa thang máy vừa hé mở, một phụ nữ đã nằm bất động, tay dính đầy máu khô. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, cảnh sát thành phố Tây An cùng đội giám sát an toàn của tòa nhà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt đầu công tác điều tra. Hiện trường được phong tỏa để tiến hành thu thập bằng chứng liên quan. Qua giám định ban đầu, nạn nhân được xác định là nữ, tuổi từ 40 đến 50. Theo lời khai của cư dân sống chung tòa nhà, nạn nhân tên Ngô Mâu Mâu, 43 tuổi, sống cùng gia đình trên tầng 15. Hàng xóm mô tả cô Ngô là người có tâm lý không ổn định và thường xuyên gặp phải các vấn đề về tinh thần. Điều này khiến cuộc sống của cô khá biệt lập và ít khi giao tiếp với người xung quanh. Kiểm tra sơ bộ, trên người nạn nhân không phát hiện dấu hiệu chấn thương nào. Nguyên do qua đời có thể do đói, khát kèm theo suy kiệt nghiêm trọng về sức khỏe trong thời gian dài. Dựa vào những thông tin trên, cảnh sát bước đầu loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng, nghiêng về giả thuyết tai nạn thang máy. Có thể cô Ngô đã gặp sự cố khi sử dụng thang máy do tâm lý không ổn định hoặc vì một trục trặc kỹ thuật nào đó. Tuy nhiên, đó chỉ là giả định ban đầu. Để đưa ra câu trả lời chính xác về vụ việc, đội điều tra cần tiếp tục công tác thu thập chứng cứ và thực hiện các bước kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Theo đó, cảnh sát liên hệ và trao đổi với người nhà nạn nhân để thăm dò rõ hơn về sức khỏe tinh thần của nạn nhân vào thời điểm xảy ra tai nạn. Mẹ và các anh chị em của cô Ngô không kìm nổi xúc động, kể rằng Mầu Mầu trước đây vì kết hôn sớm dẫn đến nhiều mâu thuẫn cùng chồng, để lại kết cục là ly hôn sau ngày cưới rất nhanh. Kể từ đó, tinh thần của Mầu Mầu không ổn định cho lắm. Đó là lý do vì sao Mầu Mầu hiện giờ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn ở với gia đình. Cho đến thời điểm cách đây một tháng, không thấy Mầu Mầu trở về nhà, gia đình tán loạn đi tìm thì đã không có chút tung tích. Cho đến khi cảnh sát lên gõ cửa nhà và thông báo về cái chết bất ngờ của cô. Một cư dân sống ở tầng 10 khi hay tin hoảng loạn kể với cảnh sát. Thực chất cách đây gần một tháng, cô đã nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ khu vực thang máy bị nạn. Tuy nhiên vì nó được thông báo là đang trong quá trình sửa chữa và mọi người cũng đã di chuyển bằng thang máy còn lại trong tòa nhà, nên cô không quá để tâm. Khi đó cô đã cho rằng tiếng ồn đó có thể là chuyện dĩ nhiên trong mọi vụ trục trặc thang máy thông thường. Dựa vào hai lời khai trên, kèm theo đó là báo cáo thời gian tử vong từ phía pháp y, cảnh sát ghi nhận nạn nhân Ngô Mâu Mâu đã qua đời từ một tháng trước, nghĩa là cô đã phải trải qua những ngày tháng chết dần chết mòn ở thang máy, trong khi bên ngoài mọi người đã cùng nhau đón chào Tết Nguyên Đán 2015. Câu hỏi đặt ra là, như lời cư dân tại đây thì thang máy nơi nạn nhân gặp nạn vốn đang được sửa chữa, thì tại sao một người đang không ổn về sức khỏe tinh thần như cô Ngô lại có thể vào bên trong và gặp nạn ở đó? Để trả lời cho câu hỏi này, đội điều tra tiến hành kiểm tra hệ thống thang máy của tòa nhà, bao gồm các cơ chế an toàn, những lỗi kỹ thuật có thể xảy ra và cả lịch sử bảo trì trong 3 tháng gần nhất. Theo đó, thông tin ghi nhận được thì thang máy này đã ngưng hoạt động và dừng ở giữa tầng 10 với tầng 11 từ một tháng trước để tiến hành bảo trì. Điều đáng nói ở đây là vào ngày bảo trì trước kỳ nghỉ Tết đã có những sự lơ là đáng lên án xảy ra tại chung cư này. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 1 năm 2015, hai người thợ bảo trì thang máy được gọi đến để kiểm tra và sửa chữa thang cho tòa nhà. Khi đến nơi, cả hai nhân viên sửa chữa ngay lập tức ngắt hoạt động của thang máy để bắt đầu công việc. Trong quá trình kiểm tra, họ tiến hành bật điện để thực hiện các bước kiểm tra kỹ thuật và thay thế những bộ phận cần thiết. Sau khi hoàn thành công việc của mình, họ chuẩn bị tắt điện lần cuối trước khi rời khỏi. Và vấn đề xảy ra tại thời điểm này. Theo lời khai của một trong hai người thợ sửa chữa, vào ngày xảy ra vụ việc, sau khi hoàn thành một phần công việc của mình, họ đã không tuân thủ các quy trình an toàn bắt buộc. Đó là thay vì cẩn thận mở cửa thang máy để kiểm tra xem bên trong có còn ai hay không, họ trái lại đinh ninh rằng chẳng ai dại dột mà bước vào thang máy trong khi nó đang được sửa chữa suốt cả ngày hôm đó. Sự tự tin mù quáng này đã che mờ khả năng suy nghĩ của họ, khiến họ không xem xét đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hơn nữa, vào ngày xảy ra tai nạn, đó là ngày cận Tết, thời điểm mà mọi người đều mong muốn nhanh chóng trở về nhà để cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Hai người thợ sửa chữa cũng không ngoại lệ, họ đã bị cuốn vào sự háo hức và nôn nóng, dẫn đến việc rơi vào bẫy lơ là. Chính vì tâm lý chủ quan này, họ đã nhanh chóng tắt điện thang máy mà không hề kiểm tra kỹ lưỡng. Cả hai vui vẻ trở về nhà mà không ngờ rằng chính hành động vô trách nhiệm đó của họ đã dẫn đến sự trả giá bằng sinh mạng một con người. Khi sự việc đau lòng được phơi bày, người dân trong chung cư vô cùng phẫn nộ trước hành động thiếu trách nhiệm của hai người thợ sửa chữa thang máy. Họ đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu ban quản lý chung cư phải có hành động quyết liệt để ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai. Họ yêu cầu những quy định nghiêm ngặt hơn về bảo trì, những biện pháp kiểm tra an toàn thường xuyên và có hiệu quả hơn. Đặc biệt, họ mong muốn cơ quan chức năng phải vào cuộc, điều tra rõ ràng và đưa những kẻ gây ra thảm kịch này ra trước pháp luật. Chỉ với một sự vô trách nhiệm, cô Ngô đã trở thành nạn nhân đối mặt với tình trạng đau đớn trong suốt 30 ngày. Không đồ ăn, không nước uống, điều kiện mà theo tiến sĩ Miali, bác sĩ phẫu thuật nội khoa, thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Giảm cân Mỹ từng công bố. Mọi người thường có thể sống được nhiều tuần mà không ăn, thì ít nhất phải được uống nước. Bởi trong vòng vài giờ sau khi không được uống nước, con người có thể bắt đầu gặp các triệu chứng mất nước như khát nước, chóng mặt. Cùng với thời gian, những diễn tiến này sẽ dẫn đến mức nặng nề hơn như tim đập nhanh, suy nội tạng, mê sản. Rõ ràng y tế đã chứng minh việc cô Ngô đã bị dày vò bởi sự thiếu nước như thế nào. Đó là chưa kể đến thang máy không có ánh sáng và không khí thông thoáng đã làm trầm trọng thêm sự ngột ngạt và lo âu của cô Ngô khi đó. Thêm vào đó, việc không có khả năng liên lạc và nhận sự trợ giúp đã dẫn đến sự cô lập tuyệt đối, làm tăng cảm giác đơn độc và tuyệt vọng của nạn nhân. Có lẽ đó là lý do vì sao khi được phát hiện, chi tiết bàn tay dính đầy máu khô trên người cô Ngô khiến ai nấy đều chạnh lòng chua xót. Chưa kể sau đó cảnh sát còn phát hiện có những vết cào xước phía trong cửa thang máy, như minh chứng cho sự nỗ lực tìm kiếm sự sống của người phụ nữ xấu số dẫu nó không thành công. Cảnh tượng đó mãi về sau vẫn ám ảnh đến nỗi không chỉ khiến cho những cư dân xung quanh kinh hãi, mà còn khiến cho toàn bộ cảnh sát tham gia điều tra vụ án khi đó cũng khó lòng mà quên được. Việc bảo trì thang máy vốn dĩ nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn của cư dân trong tòa nhà. Thế nhưng chỉ bằng một lần vô trách nhiệm với công việc của mình, hai người thợ bảo trì thang máy đã để cho sự việc đi xa bằng sự ra đi bi thảm của nạn nhân Ngô, mà chẳng nỗ lực nào có thể cứu vãn. Được biết, cả hai sau đó đã phải đối diện với cáo buộc ngộ sát và được yêu cầu bồi thường cho mọi sơ suất của mình. Như nhà văn Nam Cao đã từng nói, sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương. Câu nói ấy chưa nói đến chuyện đúng sai trong nhiều trường hợp, nhưng rõ ràng với vụ án này, nó phản ánh quá chân thực. Thảm kịch 30 ngày gào thét trong thang máy không chỉ là minh chứng cho sự tàn nhẫn của việc thiếu trách nhiệm trong công việc, mà còn là lời nhắc nhở rằng mọi hành động dù nhỏ nhặt đến đâu đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.